mới lần đầu được thử nghiệm thành công sự xuất hiện của loại vũ khí này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.